ánh mắt hắn thoáng nhìn thấy bên cạnh có thánh chỉ. Hắn cười, thấy Lâm mang tới, Trần Củ ho một tiếng, cầm lấy thánh chỉ trên khay của Thái. Dám, trịnh trọng nói, cầm ưu vệ Bắc Trấn phủ ti thiên hộ Lâm mang, nghe. Chỉ, Lâm mang bước vào nội đường, phòng lớn, quỳ gối xuống, một tay chống đao, trầm giọng, thần tiếp chỉ, Trần Củ cúi nhìn Lâm mang, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, rồi chậm rãi đọc thánh. Chỉ, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Bắc Trấn phủ ti thiên hộ Lâm mang bình định Hồ Quảng, giang tây loạn quân có công, công trạng rất cao. Trong lòng trẫm cũng được khuây khỏa, đặc biệt ban thưởng phi ngư phục một bộ, thăng Bắc Trấn phủ ti trấn phủ sử, lĩnh Bắc Trấn phủ ti truyện, thăng tổng tứ phẩm kỵ đô úy, lương điền bách mẫu, ngàn lượng bạc, mong khanh. Không lòng của phụ trẫm, khâm thử. Cách chương.